Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai bước, thần kinh của nàng thình lình bị choáng váng xâm nhập. Kế tiếp nàng chỉ cảm thấy đầu óc oanh oanh vang vang một tiếng, trước mắt liền thổi đen, hôn mê bất tỉnh. Tỉnh quân, Tiêu Thiên Nao vội vàng đem bỏ quải trượng, động tác nhanh chóng dị thường tiến lên đỡ lấy thân mình nàng, tê liệt ngã xuống. Lần tiếng hướng thuộc hạ ngốc đứng ở bên quát, ngươi còn đứng ngốc làm chi, còn không mau kêu xe cứu thương. Ách, dạ. Ông trời, ai có thể nói cho hắn biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người bị bọn họ sai xử làm tạp vụ ở phòng kế hoạch như Giang Tỉnh Quân, cơ nhiên lại quen biết với tổng tài tối cao của tập đoàn công ty nhà? Cái gì? Nàng mang thai. Ngoài cửa phòng cấp cứu, Tiêu Thiên Ngao cảm xúc kích động cầm tay bác sĩ mặc áo trắng. Lão Trần, người chẩn đoán rõ ràng. Bác sĩ liên tục gật đầu. Tiêu lão, ngài ngay cả ta cũng không tin nổi hay sao? Hảo, ta tin ngươi. Buông tay nắm tay bác sĩ ra, nghĩ không được lộ ra nụ cười đắc ý. Lão phải có tôn tử. Một bên người hầu trung báo cũng cười tè tét. Lạ ra, chúc mừng người có tôn thiếu gia. Nhưng mà phụ nữ có thai mệt nhọc quá độ cần nghỉ ngơi, tốt nhất về sau cũng phải tính dưỡng thật tốt, không thể làm chuyện mệt nhọc. Bác sĩ đưa ra đề nghị đúng trọng tâm. Lão Trung, con dâu của ta về sau liền giao cho vợ người chăm sóc. Lão Trần, có chuyện gì phải chú ý, làm phiền ngươi cùng với lão Trung nói rõ ràng. Gì, con dâu? Bác sĩ nghe sừng ngồi như vậy sửng sốt một chút, nhịn không được nghi hoặc hỏi. Khải Phong thiếu gia kết hôn hay sao? Nhanh, hắn sẽ mau kết hôn, đến lúc đó người nhất định đến uống hai chén. Hửm, một chú ý tuyệt diệu lúc này hình thành ở trong đầu óc của Tiêu Thiên Ngao. Số tiểu tử, hiện tại Tình Quân mang thai, trong tay ta cũng có lợi thế, cậu không tin đợi không được ngươi hướng ta cúi đầu. Chết tiệt, quấy chạy đến nơi nào chứ, đã trễ thế này còn không về nhà, thật sự là một người phụ nữ không có trách nhiệm. Chả lẽ không biết hắn đang rất đói bụng hay sao? Kỳ quái, Tình Quân bình thường đều là tan tầm rẽ trở về nhà nấu cơm cho hắn ăn. Nếu có việc gì cần làm cũng sẽ gọi điện thoại hỏi ý kiến hắn. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, hắn trong lòng lo lắng. Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng liền lập tức lắc lắc đầu. Không có khả năng, nha đầu kia đơn thuần thiện lương như vậy. Ông trời nhất định sẽ không nỡ để cho nàng gặp chuyện không may. Ở trong phòng đứng ngồi không yên đi lại xung quanh. Tiêu Khải Phong cách mỗi một phút đồng hồ liền mở cửa sổ, nhìn xuống xung quanh dưới lầu. Sau cục hắn thật sự là nhịn không được, ngồi vào trên ghế sofa, lấy điện thoại bấm dãy số điện thoại của cô. Sau khi điện thoại được thông, không đợi nghe được âm thanh trả lời, lập tức đã mắng to. Giang Tỉnh Quân, tan tầm về sao không trở về nhà? Cô đi làm cái gì vậy? Có phải hay không đi quyến rũ người đàn ông khác hả? Tôi cho cô 30 phút, lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nói cách khác. Sau một hồi liên tiếp vô tình chất vấn, hắn rốt cục ngừng lời, chờ đợi nghe được âm thanh cầu xin tha thứ mềm nhuận kia. Nghe trong ống nghe lại truyền tới giọng nói quen thuộc của một ông già. Bình thường người vẫn đối đãi với Tỉnh Quân như vậy sao? Ánh mắt Tiêu Khải Phong bỗng dưng nheo lại thành một khe hở sắc bén, bật người từ trên sofa đứng lên. Cảm xúc kích động lớn tiếng rít gào. Lão già thối, vì sao ông lại nhận điện thoại của Tỉnh Quân? Tỉnh Quân đang ở đâu? Tôi cảnh cáo ông, nếu dám làm chuyện bất lợi cho cô ấy, tôi sẽ không tiếc gì mà chiến đấu một trận đến cùng với ông. Chết tiệt, hắn đã biết gặp lão già thối này ở trong yến hội sẽ mang đến phiền toái cho mình mà. Chớ mạnh miệng nói trước, người tốt nhất là nên xem lại sức lực chính mình. Ngươi cảm thấy chính mình có tiền, vốn để đối nghịch với ta sao? Ông... Tiêu Khải Phong bị tức đến nỗi càng mạch máu. Lão già thối này thực biết đánh vào điểm yếu của hắn. Biết hắn hiện nay phá sản mới có thể nói điều này để kích thích hắn. Ta thực không hiểu. Tình Quân là nữ hài tử đáng yêu như vậy, làm sao có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ? Đó là chuyện của tôi và cô ấy, không cần ông quản. Hiện tại chỉ cần ông nói cho tôi biết cô ấy làm sao là được rồi. Cô ấy ở nhà của ta rất thích cô ấy. Dù sao hiện tại ta cũng không có con cái, vì tương lai cần người thân chăm sóc trước lúc lâm chung, ta tính nhận cô ấy làm con gái nuôi. Chờ ta chọn được ngày tốt sẽ báo cho ngươi, đến lúc đó hoan nghênh ngươi đến xem lễ. Đối thoại dừng tại đây. Tiêu Thiên Ngao sạch sẽ gọn gàng cắt đứt điện thoại, hơn nữa còn trực tiếp tắt nguồn di động. Nhìn về phía trước cửa thư phòng bắt đầu tính thời gian. Lão dám đánh cược, nhiều nhất là nửa giờ nữa, tiểu hỗn tử kia sẽ chạy tới đây tìm lão đòi người. Lão cười đắc ý, tưởng cùng lão đấu hay sao, hỗn đản kia còn chưa đủ sức đâu. Hàng lông mi dài chớp động vài cái, cười lên một tiếng rên rỉ lười biếng. Giang Tỉnh Quân mở hai mắt, nàng ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, mờ mịt đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía. Thật kỳ quái, nàng bị làm sao vậy? Làm sao lại có thể đang ngủ chứ? Hơn nữa chỗ này là chỗ nào vậy? Phòng ở thật là rộng lớn nha. Đột nhiên nàng nghe được chi nhà một tiếng vang nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net